Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55 rèn luyện bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, thiên hơi hơi lượng, một trận thanh thúy kèn đánh vỡ sáng sớm yên lặng. 15 tổ các tân sinh sôi nổi từ chính mình lều chạy chui ra. Bước nhanh đi đến tập hợp chờ đợi, ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian. Mỗi cái tổ đạo sư nhóm cũng trước sau đi đến tập hợp mà. Lần này bọn họ bên người đều nhiều ra một người xa lạ linh thực sư. Ba hạo cùng một người diện mạo trung tính dáng người cao gầy nữ tử cùng nhau đi tới thứ bảy tổ phía. Trước, ta vì đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là chiến đấu hệ lâm phi vũ đạo sư. Cũng là các ngươi một khác danh dẫn đầu đạo sư. Nàng đem cùng ta mang các ngươi tiến vào kinh cốc núi non hoàn thành lần này rèn luyện, lâm đạo. Sư hảo, mọi người cùng kêu lên nói. Lâm phi vũ trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Ánh mắt thiên nghị nghiêm túc. Thật cao hứng lần này có thể trở thành đại gia dẫn đầu đạo sư. Ở tương lai nhật tử, hy vọng đại gia cùng chúng ta cùng nhau. Làm thứ bảy tạo thành vì Hoàng gia học viện các tân sinh cọc tiêu đội ngũ, dựa theo Hoàng gia học viện khóa trước tình huống, lần đầu tiên phân tổ nhân viên nếu không ra cái gì ngoài ý muốn. Tương lai 3 năm mỗi lần rèn luyện phân tổ thành viên đều sẽ không thay đổi. Này cũng ý nghĩa các ngươi đem cùng ta cập ba đạo sư cùng nhau. Cộng độ mỗi lần rèn luyện thời gian, nàng sắc bén quét mọi người liếc mắt một cái nói. Ta không hy vọng chúng ta đoàn đội chung xuất hiện bất luận cái gì lén đối phó bổn tổ thành viên. Xấu xa sự, một khi phát hiện, thực xin lỗi, thỉnh lập tức rời đi. Chúng ta không cần cũng không chào đón người như vậy tiếp tục trở thành đồng bạn hảo. Hiện tại ta trước nói hạ lần này rèn luyện nhiệm vụ, nàng lấy ra một chương hồ sơ triển khai nói. Chúng ta nhiệm vụ lần này là muốn tìm kiếm ba loại có thể dùng để rèn tinh khoáng thạch cùng hai loại có thể luyện chế dược tề dược thảo. Cái nào đội ngũ bắt được càng đầy đủ hết càng nhiều vì thắng, ba hạo lấy ra một chồng giấy. Mỗi người phân phát một phần, mặt trên đều ký lục muốn tìm kiếm tinh khoáng thạch cùng dược thảo giới thiệu và hình ảnh. Hiện tại chúng ta xuất phát đi trước kinh cốc núi non. Hai ngày này ta cùng ba đạo sư đem giáo các ngươi như thế nào đi thích ứng núi non chung hoàn cảnh. Cùng chiến đấu, hy vọng các ngươi dụng tâm học tập. Nàng đối mọi người gật gật đầu nâng bước hướng tới một phương. Hướng đi đến, ba hạo đối mọi người phất phất tay ý bảo đuổi kịp. Kinh cốc núi non tọa lạc ở Hoàng gia học viện phía đông nam. Là một tòa tài nguyên phong phú đại khe sâu. Đồng thời cũng bị Hoàng gia học viện giam cầm lên, làm bổn viện học viên rèn luyện mà, người ngoài hoặc là thế lực khác là vô pháp tiến vào. Hai vị đạo sư vừa đi, một bên giới thiệu, núi non trong hạp cốc yêu thực cùng ma thú phồn đa. Chia làm ba cái mảnh đất, bên ngoài, nội vây cùng mảnh đất trung tâm ẩn đi tân sinh lần đầu tiên rèn luyện phạm vi chỉ là ở bên ngoài. Hành động. Bất quá này cũng không ý nghĩa liền an toàn, bên ngoài lui tới ma thú cùng yêu thực cấp bậc phần. Lớn đều là linh đồng cấp bậc, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có linh hầu cấp bậc xuất hiện. Phi thường nguy hiểm mần ni, mỗi một cái đội ngũ chung, học viện đều suy xét tới rồi thực tế tình huống phân phối. Các hệ đều có, chỉ cần đoàn kết nhất trí ở bên ngoài lang bạt cũng không sẽ quá khó khăn. Đoàn người đi rồi ước chừng hơn một canh giờ, rốt cuộc tiến vào tới rồi kinh cốc núi non. Kinh cốc núi non từ chân núi nhìn lại chính là tòa liên miên phập phồng một rậm rạp nguyên thủy. Rừng rậm, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, thỉnh thoảng sẽ có ma thú gầm nhẹ thanh truyền đến. Bước vào núi non sau, một tổ chung đại đa số người đáy mắt đều toát ra kích động chi sắc. Đối với rèn luyện chiến đấu bọn họ phi thường chờ mong. Lâm Phi Vũ đã mang quá không ít học viên, đối tình huống như vậy thấy nhiều không trách, chỉ là bên môi giơ lên một mặt không rõ tươi cười. Hy vọng những người này ở dưới một tháng thời gian, còn có thể ôm như vậy kích động chờ mong tâm tình. Đừng khóc cha kêu nương muốn rời đi mới là. Hết chương.